Wayne nhìn vào bàn tay của Rod đang nằm bên cạnh bàn, những ngón tay dài tì vào kính bên cạnh các bản in thử của tờ ngọn cờ. Các bản in thử này được gặp lại một cách sơ ý. Ông nhìn thấy tiêu đề, một ý kiến nhỏ trên trang in. Ông nhìn bàn tay của Rod. Ông nghĩ rằng có lẽ ông thích một cái chặn giấy bằng đồng trông giống như vậy. Trông sẽ thật đẹp biết bao khi có nó trên bàn làm việc của ông. Bây giờ thì anh biết tôi muốn gì rồi. Hãy bắt tay vào công việc đi, bắt đầu ngay đi. Hãy bỏ tất cả những gì anh đang làm. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào mà anh yêu cầu. Tôi muốn có ngôi nhà này vào mùa hè. Ồ, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm việc quá nhiều với mấy tay kiến trúc sư bất tài. Tôi chưa hỏi xem là liệu anh có muốn làm việc này hay không. Tay Rod cử động trước, anh kéo nó ra khỏi bàn. Có. Rod nói, tôi sẽ làm việc này. Wayne nhìn thấy những dấu vân tay hiện trên mặt kính. Chúng hằn rõ như thể da bàn tay của Rod đã khắc sâu vào mặt kính và những vệt khắc đều ướt. Anh cần bao nhiêu thời gian? Wayne hỏi. Ông sẽ có ngôi nhà vào tháng 7. Tất nhiên là anh phải nhìn thấy khu đất. Tôi muốn tự mình dẫn anh đi xem. Tôi có thể đưa anh tới đó vào sáng mai không? Nếu ông muốn. Vậy thì có mặt ở đây lúc 9 giờ. Được. Anh có muốn tôi thảo hợp đồng không? Tôi không biết anh muốn làm việc theo cách nào. Về nguyên tắc, trước khi làm việc với bất kỳ ai về vấn đề gì, tôi luôn tìm hiểu mọi thứ về anh ta kể từ ngày anh ta ra đời hoặc sớm hơn nữa. Tôi lại chưa bao giờ tìm hiểu về anh. Đơn giản là tôi quên mất. Nó có vẻ không cần thiết lắm. Tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ông muốn hỏi. Wayne mỉm cười và lắc đầu. Không, tôi không cần hỏi gì anh cả, ngoại trừ về các điều khoản hợp đồng. Tôi không bao giờ có điều kiện gì ngoại trừ một điều. Nếu ông chấp nhận bản phác thảo của ngôi nhà, thì ông phải để tôi xây dựng nó đúng như bản thiết kế mà không có bất kỳ thay đổi nào. Tất nhiên rồi, tôi hiểu điều đó. Tôi đã nghe rằng nếu không như vậy thì anh sẽ không làm. Nhưng anh sẽ không phản đối nếu như tôi không công bố chuyện này chứ. Tôi biết điều đó sẽ có lợi cho sự nghiệp của anh, nhưng tôi muốn công trình này tránh xa khỏi báo chí. Tôi không quan tâm đến điều đó. Anh hứa là sẽ không công bố ảnh của công trình này chứ? Tôi hứa. Cảm ơn anh. Tôi sẽ đền bù cho anh về việc này. Anh có thể coi các tờ báo của Wayne như là cơ quan báo chí của cá nhân anh. Tôi sẽ lăng xê bất kỳ công trình nào khác của anh mà anh muốn. Tôi không muốn bất kỳ sự lăng xê nào. Wayne cười to. Anh thật là khéo chọn chỗ để nói điều đó. Tôi không nghĩ là anh biết những kiến trúc sư khác, đồng nghiệp của anh, sẽ thực hiện buổi phỏng vấn này như thế nào đâu. Tôi không tin là trong suốt cuộc phỏng vấn, anh ý thức được rằng anh đang nói chuyện với Gail Wayne. Tôi có ý thức điều đó. Đây là cách mà tôi cảm ơn anh. Không phải lúc nào tôi cũng muốn là Gail Wayne. Tôi biết điều đó. Tôi đổi ý rồi, và tôi muốn hỏi anh một câu hỏi cá nhân. Anh đã nói là anh sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào đúng không? Tôi sẽ. Vậy thì anh có luôn thích là Howard Rod? Rod mỉm cười, nụ cười vừa thích thú vừa ngạc nhiên, lại có vẻ coi thường một cách bất tự giác. Anh đã trả lời rồi, Wayne nói. Rồi ông đứng dậy, chìa tay ra và nói, 9 giờ sáng ngày mai. Khi Rod đã đi khỏi, Wayne ngồi xuống bên bàn làm việc và mỉm cười. Ông với tay tới một trong các nút bấm bằng nhựa và dừng lại. Ông nhận ra rằng ông phải sắm một dáng vẻ khác. Dáng vẻ thường ngày của ông, rằng ông không thể nói như ông đã nói trong nửa giờ qua. Rồi ông hiểu điều kỳ lạ của cuộc phỏng vấn này. Lần đầu tiên trong đời, ông đã nói chuyện với một người mà không có cảm giác miễn cưỡng hay áp lực. Không cần phải che đậy như ông luôn cảm thấy khi nói chuyện với người khác. Không hề có sự kiềm chế và cũng không có nhu cầu phải kiềm chế. Như thế ông đã nói chuyện với chính mình. Ông bấm nút và nói với cô thư ký. Bảo vòng tài liệu chuẩn bị cho tôi tất cả mọi thứ về Howard Rod. Đoán đi, Elvis Garrett nói bằng giọng cầu xin người khác hãy cầu xin thông tin của mình. Edward Chuhi xua tay vội vàng như thể muốn đuổi khách đi. Ông không rời mắt khỏi bàn làm việc. Đi đi Elva, tôi đang bận. Không, chuyện này rất là thú vị Edward. Thật đấy, rất thú vị, chắc chắn ông sẽ muốn biết. Chuhi ngẩng đầu và nhìn Scarlett. Sự khó chịu thoáng qua trong khóe mắt của ông làm cho Scarlett hiểu rằng Chuhi đang chiếu cố. Ông kéo dài giọng vẻ kiên nhẫn. Được rồi, chuyện gì nào? Scarlett không phật ý với thái độ của Chuhi. Chuhi luôn xử sự với ông như vậy trong suốt một năm vừa rồi và thậm chí là lâu hơn thế. Scarlett không nhận thấy sự thay đổi. Đã quá muộn để cảm thấy phật lòng. Thái độ ấy đã trở nên bình thường với cả hai người. Scarlett mỉm cười như thể một học sinh xuất sắc đang trông đợi được cô giáo khen vì đã phát hiện ra một lỗi trong cuốn sách giáo khoa của cô giáo. Edwards, nhân viên FBI riêng của ông đang bị qua mặt. Anh đang nói cái gì thế? Tôi dám cá rằng ông không biết Gale vừa mới làm gì đâu, và ông luôn luôn muốn mình là người biết mọi tin tức nhỉ? Tôi không biết cái gì. Đoán xem ai đã ở trong văn phòng ông ta hôm nay. Và thân mến của tôi không có thời gian cho mấy trò đánh đố. Có cho ông cả ngàn năm ông cũng không đoán được đâu. Được thôi, bởi vì cách duy nhất để đuổi cổ anh ta ra khỏi đây là đóng vai một thằng hề. Tôi sẽ hỏi một câu thích hợp. Ai đến văn phòng của Gale ngày hôm nay? Howard Roth. Tuhi quay hẳn sang phía Scarlett, quên mất là mình đang bố thí sự quan tâm, và thốt lên một cách ngờ vực. Không thể thế được. Có đấy, Scarlett nói với vẻ tự mãn khi nhìn thấy phản ứng của Tuhi. Tuhi phá lên cười. Scarlett cười nửa miệng. Ông bối rối và băn khoăn khi phụ họa mà không thực sự hiểu nguyên nhân của sự thích thú này. Thật là buồn cười. Nhưng mà chính xác thì tại sao hả Edward? Ôi Elva, để giải thích cho anh thì mất nhiều thời gian lắm. Tôi có một ý kiến có thể. Anh không có khả năng nhận biết những thứ vĩ đại à Elva? Anh có thích pháo hoa không? Nếu anh muốn biết điều gì sắp xảy ra, hãy nhớ rằng cuộc chiến tranh tồi tệ nhất là chiến tranh tôn giáo giữa các giáo phái của cùng một tôn giáo, hoặc là cuộc chiến tranh giữa con người cùng một sắc tộc. Tôi không thực sự theo kịp những gì ông đang nói. Ô anh bạn, tôi có quá nhiều người đi theo rồi, tôi phải đuổi bớt đi chứ. Được rồi, tôi mừng là cái tin này làm ông thấy vui, nhưng tôi nghĩ đó là tin xấu. Tất nhiên đó là tin xấu, nhưng không phải là đối với chúng ta. Nhưng mà xem nha, ông biết rõ là chúng ta đã khăng khăng tuyên bố, nhất là ông, về chuyện Tay Rod này là kiến trúc sư tồi nhất trong thành phố. Và nếu bây giờ sếp của chúng ta lại thuê hắn, chả lẽ như là chuyện đó không xấu hổ à? Chuyện đó, cũng có thể. Được rồi, tôi mừng là ông thấy vậy. Thế thì hắn ta đã làm gì trong văn phòng của Gale? Có vụ làm ăn gì à? Đó chính là cái tôi không biết, không tìm ra được lý do mà không ai biết cả. Gần đây anh có nghe thấy ông Wayne có kế hoạch xây dựng cái gì không? Không, thế còn ông? Không, tôi đoán rằng nhân viên FBI của tôi đúng là đang bị qua mặt. Chà, ai cũng chỉ có thể cố đến mức độ nào đó thôi hả? Nhưng ông biết không Edward, tôi có một ý kiến. Tôi nghĩ là chuyện này có thể rất có lợi cho chúng ta. Như thế nào? Edward, thời gian qua Gale thật là khác thường. Scarlett thốt ra điều đó với vẻ nghiêm trọng, như thể ông ta đang tiết lộ một phát hiện mới. Tuhi ngồi yên và cười nửa miệng. Ồ, tất nhiên là ông đoán trước được điều này Edward à. Ông đã đúng, luôn luôn đúng. Tôi thề là tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với ông ấy. Không biết đó có phải là do Dominic hay một thay đổi nào đó trong cuộc sống, nhưng chắc chắn là có điều gì đó đang xảy ra. Tại sao ông ta đột nhiên nổi hứng và bắt đầu đọc từng dòng của tất cả các bản in thử khốn kiếp, rồi làm toán lên vì những chuyện ngớ ngẩn nhất. Gần đây ông ấy đã hủy 3 bài sơ luận hay nhất của tôi, mà ông ấy còn chưa bao giờ làm thế với tôi. Chưa bao giờ. Ông có biết ông ấy nói gì không? Ông ấy nói bổn phận làm mẹ là điều thiêng liêng. Elva, nhưng vì Chúa, hãy bơn bớt những chuyện nhảm nhí của anh. Đầu óc người ta cũng chỉ sao đọa được đến một giới hạn nhất định. Sao đọa nào? Đó là bài sa luận về ngày cho mẹ ngọt ngào nhất mà tôi từng biết. Thành thật mà nói, chính tôi đọc cũng thấy cảm động. Ông ta học được cách nói về sự sao đọa từ bao giờ thấy không biết. Một hôm khác, ông ta gọi Jeff Fowler là đồ trí thức rẻ tiền, gọi thẳng vào mặt ông ấy và ném bài viết cho số báo chủ nhật của ông ấy vào sọt rác. Đó cũng là một bài đặc sắc, viết về rạp hát của công nhân. Jeff Fowler, cây bút xuất sắc nhất của chúng ta. Thảo nào mà Gale chẳng còn bạn bè trong tòa soạn. Lúc trước họ đã ghét thái độ của ông ấy rồi, bây giờ thì ông cứ nghe mà xem. Tôi nghe cả rồi. Ông ấy đang xuống dốc Edwards à. Tôi không biết là tôi sẽ làm gì nếu như không có ông và những người xuất sắc ông đã chọn. Giờ thì hầu như họ là tất cả những đội ngũ đang làm việc thật sự ở đây. Những chàng trai ông chọn chứ không phải là những con bò già nữa. Đằng nào thì họ cũng hết thời. Bọn trẻ đó sẽ làm cho tờ ngọn cờ này còn sống. Nhưng mà Gale, nghe này, tuần trước ông ta đã sa thải White Carson. Chà, ông biết đấy, chuyện này rất là hệ trọng. Tất nhiên White chỉ là một kẻ vô tích sự và là một gánh nặng khốn kiếp. Nhưng anh ta đã là một trong những con thú cảnh đầu tiên của Gale. Cái bọn nhóc đã bán cả linh hồn cho ông ấy. Vì thế ông thấy đấy, theo một cách nào đó thì tôi vẫn thích có White ở đây. Chuyện đó tốt, chuyện đó chả sao cả. Nó là tàn tích về thời sung sức của Gale. Tôi luôn luôn nói rằng đó là cái van an toàn của Gale. Và khi ông ta đột ngột để cho Carson đi, tôi không thích điều này Edwards. Tôi không thích một tí nào cả. Chuyện như thế này Elva, anh đang kể cho tôi nghe những chuyện mà tôi không biết, hay là anh đang mở van xả hết các thứ? Bỏ qua cho tôi vì cái ẩn dụ này đi, bỏ lên đầu tôi. Tôi đoán vậy, tôi không thích chỉ trích Gale, nhưng tôi phát điên quá lâu và tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng đây là cái mà tôi đang định nói. Cái tai Howard Roth này, hắn đang làm ông nghĩ tới điều gì? Tôi có thể viết cả một cuốn sách về điều đó đấy, Elva. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để bàn một chuyện to lớn đến thế. Không, ý tôi là điều cơ bản nhất mà chúng ta biết về anh ta là gì nào. Rằng anh ta là một kẻ lập dị, một con quái vật và một gã ngu xuẩn. Được rồi, nhưng mà còn gì nữa? Rằng anh ta là một gã ngốc mà người ta không thể mua chuộc bằng tình ái, tiền bạc hay bằng cách dí súng vào đầu. Anh ta tệ hơn cả White Carson, tệ hơn tất cả những con thú cảnh của Gale cộng lại, đúng vậy không? Ông đã hiểu ý tôi chưa? Rồi Gale sẽ làm gì khi ông ấy gặp kẻ như vậy? Một số khả năng có thể xảy ra. Chỉ có một khả năng duy nhất. Nếu như tôi hiểu về Gale mà tôi thì hiểu ông ta, đó là lý do vì sao mà tôi cảm thấy có chút hy vọng. Roth là thứ ông ta cần, và cần lâu rồi. Một liều thuốc cũ, chiếc van an toàn. Ông ấy sẽ lại xông ra bẻ gãy xương sống của hắn ta, và điều đó sẽ tốt cho Gale. Điều tốt nhất trên thế giới này, làm cho ông ta trở lại bình thường. Đó là ý kiến của tôi, Edward. Scarlett chờ đợi, nhưng không nhìn thấy sự tán thưởng nào trên khuôn mặt Suhi, nên ông kết thúc một cách rầu rĩ. Chà, cũng có thể là tôi sai, tôi không biết. Chuyện đó có thể chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ đó là vấn đề tâm lý. Đó là vấn đề tâm lý mà, Elva. Vậy là ông đang nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy hả? Có thể, hoặc có thể sẽ tồi tệ hơn bất kỳ cái gì anh đang tưởng tượng. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng gì đối với chúng ta. Bởi vì anh thấy đấy, Elva, đối với tờ ngọn cờ, nếu đến một lúc nào đó mà chúng ta phải tay bo với sếp của chúng ta, thì lúc ấy chúng ta cũng không còn phải sợ ngại ghé quay nình nữa rồi. Khi cậu bé của phòng tư liệu bước vào và mang theo một phong bì dày chứa các bài báo rời, Wayne ngẩng đầu lên nhìn cậu ta và nói: "Nhiều thế à? Tôi không biết là anh ta nổi tiếng đến gì." "Ồ, các bài báo về phiên tòa về Sodat, thưa ngài Wayne." Cậu bé ngừng lại, chẳng có gì sai cả. Chỉ có những nếp nhăn trên trán của Wayne và cậu chưa biết nhiều về Wayne để có thể hiểu những nếp nhăn đó có nghĩa gì. Cậu băn khoăn không biết điều gì đã làm cậu cảm thấy cậu nên sợ hãi. Một giây sau, Wayne nói: "Được rồi, cảm ơn." Cô bé đặt phong bì này lên trên mặt bàn và đi ra ngoài. Wayne ngồi ngắm nhìn cái phong bì màu vàng căn phòng. Ông thấy nó phản chiếu trong tấm kính, cứ như thể gói báo ấy đã ăn qua mặt kính và cắm rễ xuống bàn. Ông nhìn những bức tường quanh phòng và tự hỏi liệu chúng có chứa một sức mạnh nào đó có thể cứu ông khỏi việc mở cái phong bì đó. Rồi ông ngồi thẳng dậy, đặt hai cẳng tay thành một đường thẳng dọc theo mép bàn. Những ngón tay duỗi dài chạm vào nhau. Ông cụp mắt xuống, nhìn vượt qua cánh mũi xuống mặt bàn. Ông ngồi một lát, trang nghiêm, kiêu hãnh, bình tĩnh như sát ướp góc cạnh của một pharaoh. Rồi ông nhấc một tay lên, kéo cái phong bì lại phía mình, mở ra và bắt đầu đọc: "Tôi bán bộ thánh thần của Edward Tuhi, những nhà thờ của tuổi thơ của chúng ta, của Elva Scarlett, những bài xã luận, bài thuyết giáo, các bài phát biểu, bản tuyên bố, thư gửi ban biên tập, những trang lớn đổ thêm dầu vào lửa của tờ ngọn cờ, những bức ảnh, tranh biếm họa, bài phỏng vấn, phản thuyết về biểu tình phản đối, các lá thư gửi ban biên tập." Ông đọc từng từ một cách cẩn thận, tay ông đặt lên cạnh bàn, các ngón tay chạm nhau không cầm đến các mẫu báo, không chạm vào chúng. Ông để nguyên chồng báo để đọc, ông chỉ nhấc tay lên để lật một bài báo ra và đọc bài ở dưới. Tay ông chuyển động với sự chính xác về thời gian của một cỗ máy, nhưng ngón tay nhấc lên cùng khoảnh khắc với việc mắt ông đọc đến từ cuối cùng. Ông không để cho bài báo nào nằm trong tầm mắt lâu hơn cần thiết, nhưng ông dừng lại một lúc lâu để nhìn những bức ảnh của đền Stoddard. Ông dừng lại lâu hơn để ngắm một trong những bức ảnh của Rod. Cái ảnh được chú thích: "Ngài hạnh phúc chứ, thưa ngài siêu nhân." Ông xé bức ảnh khỏi bài viết đi kèm và đút nó vào ngăn kéo bàn làm việc. Rồi ông lại tiếp tục đọc: "Phiên tòa, lời cung của Edward Tuhi, của Peter Kittin, của Reston Hobe, của Gordon Prescott. Không thấy có trích dẫn lời chứng trước tòa của Dominic Franken, chỉ có một báo cáo ngắn gọn, The Defense Rest, một vài đề cập trong chuyên mục ý kiến nhỏ. Sau đó là một khoảng trống, tập báo tiếp theo ghi ngày tháng của 3 năm sau đó, về thung lũng Monadnock." Khi ông đọc xong, trời đã tối, các thư ký của ông đã đi về. Ông cảm thấy sự hiện diện của những căn phòng và tiền sảnh trống không ở xung quanh ông. Nhưng ông nghe thấy âm thanh của những chiếc máy in, những rung động trầm đục, dài và chạy xuyên qua mọi căn phòng. Ông đã luôn luôn thích cái âm thanh đó. Tiếng trái tim của tòa nhà đang đập. Ông lắng nghe, chúng đang đập cho số báo ngày mai của tờ ngọn cờ. Ông ngồi bất động một lúc lâu.